Chương 56, bóng rổ đường phố. Bất thình lình, Oanh Cụ Rồ Cổ một cái cực tốc khởi động, cả cá nhân giống như liệp báo lao ra, giống như một đạo hung hãn đao ra khỏi vỏ cọ đại thuốc cùng có tuổi tác kinh nghiệm, đánh giá ra Cụ Rồ Cổ Tệ Xu lộ tuyến, trực tiếp một cái bước lướt ngăn trở Cụ Rồ Cổ Tệ Xu trước mặt. Suy suy Cụ Rồ Cổ Tệ Xu bất thình lình tại cực tốc bên trong đỉnh chỉ chính mình thân thể, ba cầm bóng rổ từ tay phải một cái dưới hông đổi được tay trái. Oanh Tệ Rủ Cả Nhã Sử cũng là trong nháy mắt cước bộ đập mạnh, Tệ Rủ Cả Nhã Sử cả cá nhân gấp dán đi lên, ngăn trở Cụ Rồ Cổ Tệ Xu trước mặt, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, có vẻ như xem thấu Cụ Rồ Cổ Tệ Xu động tác. Dù sao cũng là cái đại thúc, kinh nghiệm cái gì vẫn là rất đủ, có thể làm được một cái sân bóng lao đại, tuy nhiên nhân phẩm cái gì không thể lấy lòng, nhưng bóng rổ phương diện bởi vì tuổi tác mang ra thực lực vẫn là rất mạnh. Điểm này Cụ Rồ Cổ Tệ Xu cũng rõ ràng, nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng là sắc mặt như thường. Ngươi thực lực cũng không tệ lắm, Tệ Xu khuôn mặt lãnh đạm, tay trái cầm bóng rổ hướng phía trước đặt mạnh, bóng rổ thế mà từ Tệ Rủ Cả Nhã Sử sau lưng kích, ba hoành Cụ Rồ Cổ Tệ Xu một cái đơn giản lên nhanh, Tệ Rủ Cả Nhã Sử sững sờ. Tệ Rủ Cả Nhã Sử vô ý thức quay đầu, nhưng bóng rổ trong nháy mắt tự động trở về đến Cụ Rồ Cổ Tệ Xu trên tay. Mà Cụ Rồ Cổ Tệ Xu chỉ là tiến lên trước đi bộ, khuôn mặt lãnh đạm. Cái gì? Lão đại bị đùa giỡn? Mọi người khuôn mặt chấn kinh, làm sao có khả năng? Cụ Rồ Cổ Tệ Xu đem bóng rổ đờ ập nên ở tại Tệ Rủ Cả Nhã Sử đằng sau, nhưng mà chính mình chỉ là lên nhanh làm ra giả động tác lừa gạt Tệ Rủ Cả Nhã Sử vô ý thức quay đầu, chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, bóng rổ đã tự động quay về tại Cụ Rồ Cổ Tệ Xu trong tay, hoàn toàn trêu đùa lão đại. Người cao y tên Na Y Tệ Rủ Cả Nhã Sử khuôn mặt khó xử xoay đầu lại, lại bị người trêu đùa, trực tiếp không kịp chờ đợi tay phải rối. Ra ngoài, muốn cắt bỏ Cụ Rồ Cổ không ngừng vỗ bóng rổ. Cụ Rồ Cổ Tệ Xu bất thình lình ngón tay dùng lực, oanh sốc lên chúng quanh từng tia bụi đất, tả hữu đi đi lại lại dùng lực toát ra, mà Tệ Rủ Cả Nhã Sử tay phải rối. Ra ngoài rối khoảng trống. Tệ Rủ Cả Nhã Sử thân thể uốn éo, giống như muốn ngã sấp xuống mất đi thăng bằng mở dạng, xoát khuôn mặt dữ tợn, một cái dậm chân tại chỗ, mạnh mẽ dán trước Cụ Rồ Cổ Tệ Xu. Cái này tiểu tử vậy mà tại trêu đùa lao đại, ta trời, con mắt ta là xuất hiện ảo giác ca. Một vị trí tiểu đệ trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. No Y Tệ Rủ Cả Nhã Sử khuôn mặt dữ tợn, lạnh giọng giận nói, tiểu tử thúi đừng quá phách lối. Cụ Rồ Cổ Tệ Xu khuôn mặt nhàn nhạt, nhìn lên trước mặt Tệ Rủ Cả Nhã Sử. Cụ Rồ Cổ Tệ Xu cầm tay phải nhấc lên bóng rổ hướng phía trước rôi ra, Tệ Rủ Cả Nhã Sử thị giác chú ý lực hoàn toàn ở Cụ Rồ Cổ trong tay bóng rổ phía trên. Nhưng vào lúc này, mọi người giống như xuất hiện ảo giác, bạch bóng rổ từ Cụ Rồ Cổ Tệ Xu trong tay trong nháy mắt biến mất. Mọi người khuôn mặt nghi hoặc, cầu đâu ba lần này bóng rổ vờ y ma xuất hiện tại Tệ Rủ Cả Nhã Sử phía sau theo cổ của hắn xuôi theo một vòng sau đó lại rơi xuống đến khoảng cách gần Cụ Rồ Cổ Tệ Xu trong tay. Cái này lại là Tệ Rủ Cả Nhã Sử khuôn mặt chấn kinh, hắn rõ ràng dạng này động tác lúc cái gì. Các loại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, bóng rổ đã bị Cụ Rồ Cổ hai tay đẩy đi ra, vù vào lưới. Một, không toàn trường không tiếng động, nơi vu chấn kinh sợ, lao đại bị dẫn bóng, cái này lại là vòi rồng bóng rổ đường phố. Tệ Rủ Cả Nhã Sử khuôn mặt chấn kinh, trong mắt co rút lại. Tó nạ đồ vòi rồng cầu tại người phòng thủ đỉnh đầu vung mạnh một vòng. Bóng rổ đường phố chiêu thức một trong. Công thủ đổi, Tệ Rủ Cả Nhã Sử tiến công, Cụ Rồ Cổ Tệ Xu phòng ngự. Cụ Rồ Cổ mặt lãnh đạm, mở ra song cánh tay, đầy người sơ hở, mà Tệ Rủ Cả Nhã Sử mặt lạnh mồ hôi không ngừng vỗ tay bên trong bóng rổ. Oanh, Tệ Rủ Cả Nhã Sử một tay phía sau lưng kích đánh bóng rổ trực tiếp nện ở phía sau hắn, cao lớn tầm mắt ngăn trở Cụ Rồ Cổ Tệ Xu hai mắt. Oanh. Hai người va chạm đốm lửa bắn tứ tung, đại thúc dùng siêu cường lực lượng gạt ra Cụ Rồ Cổ Tệ Xu, mà bóng rổ một mực đang Tệ Rủ Cả Nhã Sử đằng sau nện, Cụ Rồ Cổ Tệ Xu căn bản không có bắt được cầu lộ tuyến. Áng gỗ vờ ẩm cầu sau lưng tự mình nện mặt đất, phải dùng thân thể cản trở người phòng thủ không nhìn thấy cầu. Cụ Rồ Cổ Tệ Xu một cái nửa chuyển độ vòng qua Tệ Rủ Cả Nhã Sử, với anh, đưa tay muốn đập bay bóng rổ. Nhưng vào lúc này, Vũ Tệ Rủ Cả Nhã Sử trong tay hướng về cầu kéo một phát, với anh, trực tiếp khởi động tốc độ hướng phía trước dẫn bóng. Cụ Rồ Cổ xoay tròn về sau, một cái tại chỗ trừng lên, trực tiếp trong nháy mắt đi vào tệ rủ cả nhã sử trước mặt mở ra cánh tay phòng ngự. Gia hỏa này thật là nhanh tốc độ. Tệ rủ cả nhã sử nhìn lên trước mặt cụ rổ cổ tệ xưa, khuôn mặt giật mình, bất đắc dĩ một cái đình trệ, rêu cợt. Nhưng vào lúc này, mọi người thấy tệ rủ cả nhã sử hướng về bóng rổ đối trên chân ném đi, dưới chân đá lấy bóng rổ. Ba nhưng cụ rổ cổ tệ xưa căn bản không hề động, vụ, mọi người kịp phản ứng, khuôn mặt chấn kinh. Tệ rủ cả nhã sử trong tay bóng rổ căn bản không tại dưới chân, cầu còn trong tay, nhưng lúc này hắn khuôn mặt không có có đắc ý, bởi vì, hoàn toàn bị cụ rổ cổ tệ xưa xem thấu. Phút diệt đem cầu thả trên chân, lại đá đứng lên, hoảng sợ người phòng thủ, nếu cầu còn trong tay. Tệ rủ cả nhã sử đem bóng rổ cao cao trống lên, mà cụ rổ cổ chú ý lực cũng theo cầu rời đi, nhưng vào lúc này, tệ rủ cả nhã sử một tay rủi. Ra ngoài muốn đào cụ rổ cổ tệ xuống cái quần. Su Yến đem cầu cao cao quăng lên, đào người phòng thủ cái quần vụ, tệ rủ cả nhã sử rối. Xuất thủ cũng chỉ là chạm đến cụ rổ cổ tệ xuống tàn ảnh, lúc này tệ rủ cả nhã sử khuôn mặt chấn kinh khó có thể tin, làm sao có khả năng. Không thú vị, quả bóng này ta lấy xuống. Ba một tiếng vang lên, cụ rổ cổ chẳng biết lúc nào cầm xuống tệ rủ cả nhã sử trong tay bóng rổ. Cụ rổ cổ tệ xưa khuôn mặt lãnh đạm, trực tiếp dẫn bóng giết tới nội tuyến, với anh, tại chỗ lên nhảy mà lên. Nhưng vào lúc này, phía sau lưng tệ rủ cả nhã sử chẳng biết lúc nào đi vào nhảy vọt đến cụ rổ cổ tệ xưa đằng sau, với anh tệ rủ cả nhã sử dùng tay phải muốn đập cụ rổ cổ tệ xưa đầu. Cụ rổ cổ tệ xưa cảm giác được đằng sau nguy hiểm, đôi mắt từng trận hàn quang, thấu xương hàn ý, chung quanh hết thể trong nháy mắt đóng băng, giống như thân ở hầm băng. Với anh, cụ rổ cổ tệ xưa cực tốc đối bảng bóng rổ một đập, bóng rổ như đạn pháo đánh vào bảng bóng rổ. Ngay tại lúc đó cụ rổ cổ tệ xưa tại không trung trong nháy mắt một cái né tránh. Quanh bóng rổ tại đánh trúng bảng bóng rổ, trong nháy mắt hoa thành đạn pháo bắn ngược. Phanh một tiếng vang thật lớn vang lên, bóng rổ đánh trúng tệ rủ cả nhã sử khuôn mặt. Quanh, trực tiếp tại không trung cô tuyến bay ra ngoài, khó khăn lắm tại dưới mặt đất vạch ra đi vài mét mới dừng lại rêu cợt. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.